Chương 80, hôn. Chương 80, hôn. Bốn phía dã cẩu tiếng chó sủa liên tiếp, Alins lại chỉ có thể thở mạnh, ngơ ngác nhìn cú điện thoại kia đình không có ai biết ý tưởng của nàng. Bầu trời hoa tuyết nhao nhao mà xuống, rơi vào một thân áo đen ma nữ trên người, hắc bên trong sấn hạ cụ, thuần khiết mà đẹp đẽ. Áo giả kỳ tủ cổ lời khi trước còn ở bên thai quanh quẩn chính mình, có hay không còn có thể được xưng là người đâu, coi như nội tạng bị đánh nát, vẫn có thể bờ ơ tờ tư, thậm chí từ từ phục sinh, làm người cái khái niệm này chi giác cũng đang chậm rãi tiêu thất không phải, không thể nói là tiêu thất đau đớn các loại cảm giác còn nữa. Thế nhưng làm củ ổ gì Alins cái này cá thể, đã hoàn toàn thói quen đến có thể làm đau đớn không tồn tại ma thuật khắc chính là dị vật, giống như là nhân loại. Di thực không phù hợp thể chất mình thận tạng một dạng, sẽ sản sinh bài xích, vậy ma thuật sư chỉ là đem thân thể một bộ phận cấy ghép khác. Thế nhưng củ ổ gì Alins cũng là đem toàn thân đều hóa thành dị vật cứ như vậy ngẩn người nhìn bầu trời minh nguyệt, thẳng đến chó hoang tiếng gào càng ngày càng gần. Mới để cho nàng phục hồi tinh thần lại nàng còn không muốn chết đúng. Áo giả kỳ tủ cổ từng hỏi nàng có hay không di ngôn, thời điểm đó nàng là trầm mặc, thế nhưng nàng bây giờ muốn nói, có. Chút sự tình vừa mới quyết định, có chút sự tình còn chưa hoàn thành, làm sao có thể chết ở chỗ này cầu sinh ý chí tràn đầy Alins náo hải, tiếng thở dốc càng lúc càng lớn, cụ ố gì Alins hung hăng cắn cùng với chính mình môi, dùng hết tất cả khí lực, hai tay gắt gao chế trụ mặt đất. Một chút xíu chậm rãi đi phía trước bỏ trước giã thu chân trước, không riêng xé rách phần bụng, ngay cả xương cổ sống đều bị bẻ gãy, hai chân đã không còn cách nào khống chế, tuy là bởi vì cả người khắc có thể phục hồi như cũ, nhưng cũng cần dài đến giờ, hiện tại nàng có thể sử dụng, chỉ có hai tay của mình cùng với kiên định ý chí nỗ lực bỏ đến buồng điện thoại chỗ, để lại một đầu da y trưởng vết máu, thiếu nữ đem chính mình kiểu nhỏ thân thể vùi vào trong đó, mới tính thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đó là một giường như phòng nhỏ vậy công cộng nơi, tướng môn động đóng cửa sau, nàng liền được ngắn ngủi thở dốc cùng an bình, phía ngoài dã cẩu trùng quy chỉ là thông thường sinh vật, không còn cách nào đánh vỡ. Cái này cái nhân loại đúc thành phòng hộ Alins muốn động dùng ma lực khôi phục nhanh hơn, thế nhưng tủ cổ đút cho của nàng độc dược, để cho nàng dùng một lát ma lực liền toàn thân đau nhức, căn bản là không có cách tập trung tinh thần, mà thân thể phục hồi như cũ cảm giác cũng hết sức chán ghét, Alins quen đau đớn. Nhưng là lại chán ghét cảm giác không thoải mái nàng đáng sợ, sợ chính mình đem hết thể đều thói quen, chính mình liền sẽ trở nên lại cũng không phải là mình nỗ lực vươn vô lực tay. Bây giờ Alins nhìn là như thế suy yếu, đơn bạc thân thể giống như là trong góc lạnh run, năm xưa kiên cường mà nữ biến thành như vậy, khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn đi hảo hảo thương tiếc lưỡng nghi lạc, cũng nữa xem không nổi nữa Alins bộ dạng, giống như là đang ở đóa hoa tàn lụi. Nhìn như dung cảm cũng là đau khổ biểu tình, để nhất là người có tâm địa sắt đá cũng vô pháp ngăn cản gắt gao tựa ở buồng điện thoại trong góc, bốn phía thủy tinh trong suốt trên đều đúng vết máu, đó là Alins tay muốn đi đỡ lấy đồ đạc lúc lưu lại, nỗ lực nhìn trên đầu điện thoại, loại này từng lui tới quá mức đơn giản hành vi, hiện tại xem ra là như thế chắc trở, chiến đấu vương tay, đem điện mịp rổ phồn cầm lấy, thuận cùng với chính mình ký ức. Dùng nhuốm máu ngón tay muốn gọi cái kia dương quán bên trong điện thoại của Ngô Alins hô hấp cực kỳ yếu ớt, nhưng vẫn là cố nén không khỏe thâu nhập dãy số, điện trong ống nghe truyền đến đổ đù ổ thanh âm. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, mà nữ nỗ lực lại không có bất kỳ người nào dành cho đáp lại, không biết qua bao lâu, vẫn như cũ không người nghe chiến đấu lấy tay lại cũng vô lực cầm điện mịt rổ phổn, tuyệt vọng đưa nó buông tha, hợp với điện thoại tuyến mịt rổ phổn trên không trung loạn choạng. Tựa như đang cười nhạo nàng ý thức càng ngày càng mờ nhạt, tiếng chó hoang sủa đã vô cùng tiếp cận, đúng lúc này, tựa như ảo giác vậy, tuyệt vọng ở trong nháy mắt biến thành hy vọng. Cách đó không xa trong rừng tây nhỏ, nói thân ảnh màu trắng, gần giống như cái này đảo quốc trong truyền thuyết tuyết chi yêu quái, an mặc giản pháp kỳ mồ hệ nổ chậm rãi hướng nàng đi tới cũng nữa chi chỉ không nổi, ma nữ nhắm lại mình con mắt, thế nhưng khỏe miệng cũng là lộ ra vẻ tươi cười, đó là ma nữ chưa từng triển lộ qua. Nhất là đẹp đẽ mỹ lệ cười theo lưỡng nghi lạc tiêu sái đến, bốn phía dã cẩu nhóm phát ra tiếng nghẹn ngào, sau đó từng cái quay đầu bỏ chạy huyết dịch còn không khô cạn, như là một đóa đóa diễm rầy hoa, lưỡng nghi lạc đạp huyết dịch ngưng tụ đường nhỏ, đi tới buồng điện thoại bên cạnh ma nữ đang ở co do, nhẹ nhàng mà đánh mở rộng cửa động, đau lòng đỡ lấy ma nữ đầu, để cho nàng dựa vào ở trên vai của mình sau đó liền như thế thận trọng, đem ma nữ thân thể lấy công chu A ôm phương thức ôm lấy, không hề để tâm thiếu nữ huyết dịch nhiễm phải chính mình làm hạ củ kỳ mồ hệ nộ, để anh túc chi hoa một đóa đóa chiếu vào trên đó thiếu nữ mỉm cười điềm tĩnh mà ngọt, tiểu nhỏ thân. Thể thật sự là quá mức nhẹ hô hấp đã kinh biến đến mức bình ổn, giống như là đang làm sợ huyệt giờ giảm thở dài một cái, lưỡng nghi lạc ngẩng đầu nhìn trời một cái bên thanh sắc chi tháng, cứ như vậy ôm trong ngực công chú A, đón phiêu bạc đại tuyết, một chút xíu hướng của nàng dương quán đi tới A Linh đang làm mộng. Đối với ma nữ mà nói, đây là vô cùng sự hiếm thấy hành vi ở một mảnh làm hạ cụ trong thiên địa, nàng đang lẳng lặng tọa trong phòng ngủ, lẳng lặng đọc thư, ngoài cửa sổ, là trừ bạch sắc. Lại không một chút màu tạp đình viện, một cái cùng cảnh tuyết tương xứng thuần người da trắng ảnh, liền an tĩnh như vậy đứng ở đình viện trung tâm, tựa như đang gọi lấy tên của nàng cái kia nhìn lên bầu trời bóng người, rốt cuộc là người nào ạ Linh ý thức đang dần dần thức tỉnh, giá rét mùa đông chi gió thổi tới, cái này ứng với khiến người ta chiến đấu gió, lại làm cho ạ Linh cảm thấy có chút ấm áp không phải gió ấm áp, mà là, cái này nhân loại ôm ấp ấm áp hư nhược mở mắt ra, đầu tiên đập vào mi. Mắt, chính là cái kia đang ôn nhu ngưng mắt nhìn của nàng thiếu niên, cái loại này ôn nhu quá mức khiến người ta xa vào trong đó, thế nhưng lúc này đây, cụ ố gì ạ Linh cũng không có né tránh, mà là chủ động cùng ôn nhu nhìn nhau lưỡng nghi cun nhu nhu nhược nhược thanh âm từ ạ Linh trong cánh hoa nở rộ. Năm xưa nàng có lúc tiếng nói chuyện là rất tiểu, nhưng chưa bao giờ có giờ phút này vậy làm cho người yêu thương ngừ vì sao ngươi sẽ ở chỗ này. Không phải hẳn là ở dương quán bên trong sao những lời này, ạ Linh cũng không hề nói ra. Tại nơi chỉ Kim Lang lúc xuất hiện, ta cảm giác được ngươi gặp nguy hiểm, liền nhanh lên chạy tới Kim Lang như vậy vừa rồi phát sinh sự tình. Ngươi đều thấy được ạ Linh thanh âm vẫn như cũ có yếu khí, không có oán giận lưỡng nghi lạc vì sao không phải xuất thủ tương trợ. Nàng nỗ lực tựa ở thiếu niên trong lòng, muốn tìm kiếm càng nhiều ấm áp hơn đều thấy được làm rất tốt, ạ Linh. Lưỡng nghi lạc ôn nhu nói. Nhất là lựa chọn cuối cùng, thực sự rất tốt dừng bước. Lưỡng nghi lạc cứ như vậy ngưng mắt nhìn trong lòng thiếu nữ, bầu trời hoa tuyết ở rơi vào lưỡng nghi lạc chu vi lúc thì dường như bị cái gì ngăn cản vậy không còn cách nào tiến nhập, ngay cả cuồng phong cũng biến thành thổi vào lòng người ấm áp cái này kỳ thực cùng ngươi là không có quan hệ. Đã không có năm xưa lợi hại cùng bình tĩnh, ạ Linh như nước hai tròng mắt lặng lặng nhìn thiếu niên. Mà đối với ạ Linh lời nói, lưỡng nghi lạc chỉ là mỉm cười lắc đầu. Thân thể khá hơn chút nào không bởi vì độc dược quan hệ, thân thể khôi phục có chút chậm, không còn cách nào vận dụng ma lực, chỉ có thể dựa vào ma thuật khắc bản năng của ổ gì ạ Linh trầm lặng nói, nhu nhược tựa như một đóa lúc nào cũng có thể sẽ khô héo hoa. Phải không thời gian phảng phất yên tĩnh lại, đây không phải là ma pháp, mà là lòng của hai người nhìn chăm chú vào nhuốn máu môi anh đào, lưỡng nghi lạc cũng không còn cách nào khống chế, hắn ở ạ Linh trong kinh ngạc, nặng nề hôn lên.